bị nhốt vong quốc công chúa, chương 450, quan lâm thiên hạ, 9, góc truyện audio.com, Nhan Hi không nỡ kết thúc nụ hôn này, ngón tay sen vào mái tóc đen tuyền buông xuống của Đào Tiểu Vi quyến luyến vuốt ve. Hắn cũng không có như ngày thường sẽ cởi y phục của Đào Tiểu Vi, mà rất chuyên tâm ở bên môi nàng dao động, gương mặt của nàng, mũi ngọc của nàng, đôi mắt đẹp dịu dàng cùng hai chân mày cong cong đen láy của nàng, Nhan Hi một đường nâng niu hôn lấy, không bỏ qua bất kỳ khoảng không nào. Rốt cục Đào Tiểu Vi đỏ mặt đẩy ra Nhan Hi, tướng công, chàng làm sao vậy? Có cảm giác gì không đúng lắm, Đào Tiểu Vi nhảy cảm nhận thấy được Nhan Hi trong lòng có việc. Trong lòng nàng, tướng công nhà nàng rất dũng mãnh không gì làm không được, hắn vui giận không lộ ra ngoài nhưng chưa bao giờ đem bất kỳ khó khăn nào để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, tại sao, một chút cảm giác yếu ớt đã bị hắn ẩn giấu, ngay cả Đào Tiểu Vi cũng chỉ cảm giác được một chút như có như không? Trước đây thật lâu, Nhan Hi từ chiến trường Ngụy Quốc trở về bên cạnh nàng, cũng một xế chiều như vậy, hắn cũng lộ ra vẻ rất mệt mỏi như vậy, rồi nằm trên ghế trong thư phòng nàng mà ngủ, nắm tay nàng thật nhiều ngày mới thanh tỉnh lại. Đó là một khắc trong trí nhớ của nàng Nhan Hi yếu ớt như thế, hắn đem tất cả cảm xúc gánh không được phát tiết ở trong giấc ngủ sâu nhất. Như vậy, khi hắn thanh tĩnh, lại trở về là sát thần thất điện hạ đỉnh thiên lập địa. Đến sau này, Đào Tiểu Vi cũng không còn thấy qua Nhan Hi mềm yếu như vậy, nữa, cho đến mới vừa rồi, trong mắt hắn nàng rõ ràng thấy được vẻ bi ai. Vi Vi, nàng muốn làm hoàng hậu không? Nhan Hi nắm tay Đào Tiểu Vi, dùng chăn đem thân thể hai. Người bao lại cách ly ánh sáng bên trong gian, phòng, trong bóng tối hắn nhẹ nhàng hỏi. Cái gì hoàng hậu, nàng không hiểu nên nhất thời phản ứng không kịp, hoàng hậu của Yến Quốc, năm ngón tay nàng khẩn trương bắt được cánh tay Nhan Hi, ta không muốn, người xấu ta đã gả cho chàng, hoàng đế là phụ thân của chàng, ta làm chấm sao có thể đi làm cái gì hoàng hậu đâu. Vi Vi đừng sợ, Nhan Hi bàn tay to ôm ở bên hông Đào Tiểu Vi, ý của ta là nếu ta làm hoàng đế, nàng có bằng lòng theo ta cùng nhau nhận lấy hoàng vị. Đào Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, không phải là gả nàng cho lão hoàng đế nha, Nhan Hi nói chuyện không đầu không đuôi hại nàng lo lắng hơn nửa ngày. Cách chương.